Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, Tần Lão Hắc bán lầu hoa. Hạ Trùng trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng, không quản là Xuyên Phủ, vẫn là thế chiến thứ hai khu Chu Hệ, đều là muốn đánh trận chiến này, nhưng lúc nào đánh, đánh như thế nào, quyền chủ động cũng không tại hắn hạ hệ trong tay. Đàm phán nếu như không có tiến triển, tiếp tục mang xuống, vậy đối hạ hệ, lô hệ, phùng hệ đến nói, là không có gì chỗ tốt, bởi vì này lại cho Thẩm Vạn Châu chừa lại đại lượng thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó bọn hắn mới lựa chọn móc ra 2 ức quân phí, đi chắn Tần Vũ miệng, đồng dạng, đưa ra điều kiện hà khắc mạnh tí, Tần Vũ bọn người, cũng sẽ không thật khiến cho quá mức. Mở ra một cái cực kỳ không hợp thói thường bảng giá. Bởi vì một khi đem cục diện cả cứng, cuối cùng được lợi cũng sẽ là Thẩm Sa tập đoàn. Liên hợp liền muốn sớm làm. Vì lẽ đó song phương đang thử thăm dò ra lẫn nhau điểm mấu chốt về sau. Còn lại đàm phán liền trở nên thuận lợi nhiều. Lần đầu hội đàm kết thúc sau, Tần Vũ lập tức quay trở về Xuyên Phủ, đồng thời cấp tốc cho lịch chiến truyền đạt chỉnh quân mệnh lệnh. Xuyên Phủ hệ Đông Bắc chiến khu bắt đầu đại quy mô tập kết. Ở chuẩn bị sung túc về sau, liền hướng khu 9 thẳng tiến. Ngày kế tiếp, Xuyên Phủ trọng đô, Tần Vũ là một chút xíu Bồi Lâm Niệm Lôi thời gian đều chen không ra. Khu 9 bên này chuẩn bị khai chiến về sau, hắn có đại lượng làm việc phải xử lý. Đệ nhất phải giải quyết chính là quân phí vấn đề. Trong tay có thừa lương, cái này tâm mới có thể không hoảng. Tự trị tổng hội bên trong, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem lão Lý hỏi, còn có thể hay không làm ra đến ít tiền? Không làm được, lão Lý không chút do dự cự tuyệt nói. Ngoặc kép, ta chính là in sao phiếu, cũng cung cấp không nổi bộ đội mỗi ngày đánh trận a. Ai, tấn công Cửu Giang, chi viện lão Tam Giác, đánh Diêm Đảo, chúng ta cái này trong vòng 5-6 năm. Làm 3-4 trận ác chiến, không phải chúng ta Xuyên Phủ hành chính cơ cấu, làm không đứng dậy kinh tế, là kiếm cung cấp không lên hoa, người lại muốn như thế cả, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn đầu phạm tội. Tần Vũ là có thể hiểu được lão Lý khó xử, hắn biết đối phương là thật không có gì biện pháp kiếm tiền. Xuyên Phủ thu thuế chính sách mới vừa vặn ban bố, ngành tài chính bên kia tích lũy tích xúc, cơ hồ cho hết độc lập đệ nhất sư đầy tới. Hành chính cơ cấu tự thân vận chuyển đều tương đối túng quẫn. Người lại để cho bọn hắn ra bên ngoài rút máu. Cái kia Xuyên Phủ nội chính khả năng liền muốn vỡ. Trước đó Xuyên Phủ lựa chọn theo khu 8 đại lượng đưa vào nhân tài. Mở ra cực kỳ phong phú cá nhân đãi ngộ. Đây cũng là cái phi thường khổng lồ tiêu hao chi tiêu. Người không lấy tiền nện, không cho người ta lên cao thông đạo. Người ta bằng cái gì ly biệt quê hương chạy đến nơi đây đến phát triển. Nhưng ngươi phải tốn đại vốn liếng để duy trì chuyện này. Vậy được chính cơ cấu trước vận hành chi phí, liền áp xúc không xuống. Loại tình huống này, là một cái quân chính thế lực muốn quật khởi, muốn lớn mạnh, nhất định phải đối mặt khốn cảnh cùng vòng lặp vô hạn. Xuyên Phủ không phải mình không có kinh tế tạo huyết năng lực. Ngược lại nó tiền cảnh là phi thường có hy vọng, khuyết chỉ là thời gian cùng lắng đọng. Lúc này, Mạnh Tì trong buổi họp nói những lời kia, nói những cái kia đề nghị, cơ hồ không ngoài dự tính đều bị ứng nghiệm. Trong văn phòng, ngành tài chính lãnh đạo, nhẹ giọng xông Tần Vũ nói ra, bằng không, chúng ta lại tăng thêm một bộ phận loại thuế, đề cao thuế vụ thu nhập. Thêm cái gì? Thở thuế, đi ngủ thuế sao? Lão Lý không chút do dự oán nói, làm như vậy, đó chính là mổ gà lấy trứng, đem chiến tranh đại giới tái giá đến già bách tính trên thân. Cái kia chính ép liền cách cái chết không xa. Đúng, Tần Vũ gật đầu, không thể nghĩ chiêu theo lão bách tính trên thân bỏ tiền. Ngành tài chính người đứng đầu, nghe được hai cái lão đại nói như vậy, cũng liền không còn dám lên tiếng. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, gác tay trong phòng đi một vòng, đột nhiên nói ra, như vậy đi, lấy trước Diêm Đảo bộ hiện đi, Làm sao bộ? Lão Lý hỏi. Ngươi tại Xuyên Phủ mở thương nghiệp phong hội. Mời khu ba nổi danh xí nghiệp tới. Tần Vũ dừng lại một cái nói ra. Đem Diêm đảo bên ngoài hải vực. Phân chia thành quân sự chuẩn bị khu cùng thương nghiệp ở xây khu. Lại đem Diêm đảo trung tâm trong. Mấy khối tương đối có giá trị thương nghiệp địa bàn. Tất cả đều đặt ở trong mâm. Để nhóm này thương nghiệp tập đoàn. Đấu giá cầm đi. Lão Lý ngơ ngẩn. Còn có. Diêm đảo chủ đảo cái khác hình khuyên đảo nhỏ. Cũng có thể bán. Kỳ hạn là 10 năm 20 năm đều được. Tần Vũ nhíu mày lần nữa nói ra. Tóm lại. Chúng ta muốn bắt Diêm đảo bộ hiện tiền lãi. Lão Lý xoa xoa tay. Diêm đảo khu vực trung tâm địa bàn. Chúng ta là muốn tự mình khai phát. Cái này tương lai sinh ra tiền lãi. Khẳng định so hiện tại cao hơn rất nhiều. Lúc này ra bên ngoài bán. Ta chờ không được tự mình khai phát a. Tần Vũ bất đắc dĩ nói ra. Đánh địa bàn. Không phải là vì đổi tiền. Đổi kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lại kéo quân đội sao? Được rồi, trước bán một bộ phận đi. Khu 9 khai chiến trước. Ngành tài chính trong tay nhất định phải nắm giữ đại lượng tiền mặt. Bằng không thì, trong lòng ta không chắc. Tốt a, chuyện này ta đến chuẩn bị. Lão Lý gật đầu. Lý Thúc, có một chút, chúng ta nhất định phải làm tốt. Tần Vũ lập tức dặn dò. Đã muốn bán, vậy chúng ta liền không thể tại trên hợp đồng làm tay chân. Tính toán những này thương mong đợi, tiền hơi cầm ít một chút, cũng đừng tai họa bằng hữu. Những năm này, không có những này xí nghiệp lớn bám lấy. Chúng ta, đều sớm xong con bê. Ta đầy tâm lý nắm chắc. Lão Lý lên tiếng, mẹ cái bê, ta nhìn khu 9 cái này ba cái chủ thành. Là thật đỏ mắt, Tần Vũ hung tợn nói ra. Cái này đánh cầm, tất cả gia quân chính thế lực nuôi quan mong đợi. Nộp lên tài chính mức nhìn xem đều tiêm dọa người. Lại cho ta 3-5 năm. Người cũng sẽ có dạng này xí nghiệp. Lão Lý ánh mắt kiên định nói. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Chúng ta không có hiện thành đồ vật có thể nhặt. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ từ sẽ đến đi. Ta đi họp chuẩn bị chuyện này. Lão Lý lôi Lệ Phong hành. Sau khi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Sau một ngày. Trúc Lô binh đoàn, ngay tại trường cát phụ cận thường xuyên điều binh khiển tướng thời điểm. Khu 7 bên ngoài Giang Châu, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Một cái bộ binh đoàn, theo cánh bắc phương hướng chạy tới Giang Châu. Một đường đường tắt rất nhiều khu 7 bộ đội khu vực phòng thủ. Tới gần Giang Châu thời điểm, phụ trách chú đóng ở quốc lộ tuyến yếu đạo đóng giữ doanh binh sĩ. Dựa theo cộng trị điều lệ, ngăn cản cái đoàn này. Thông lệ tiến hành kiểm tra, đoàn trưởng sau khi xuống xe, móc ra giấy chứng nhận cùng thủ tục nói ra, chúng ta là vào đường sắt trạm kéo hóa, ước chừng 3-4 tiếng liền ra, Giang Châu nơi này, bởi vì không thuộc về khu 7 lãnh thổ phạm vi, nhưng nó lại là thương mậu yếu đạo, vì lẽ đó vì để tránh cho tất cả gia quân chính thế lực phát sinh xung đột lợi ích, liền ký kết cộng trị hiệp nghị. Chủ yếu đại biểu là khu 7 Trần hệ, khu 7 Chu, Hứa hệ, còn có Xuyên Phủ hệ. Vì cái gì Xuyên Phủ hệ cũng sẽ tại cái này cộng trị điều lệ trong đâu? Đó là bởi vì Tần Vũ đã từng dưới cơn nóng giận đánh qua Cửu Giang. Đồng thời còn ti em thắng. Nắm đấm lớn, thực lực mạnh, kia dĩ nhiên liền không ai sẽ coi nhẹ ngươi. Giang Châu là thương mậu yếu đạo. Khu 8. Khu 9 đường sắt đoàn tàu. Tại phương Nam điểm cuối cùng chính là chỗ này. Lại thêm Xuyên Phủ trước mắt lại là ở vào điên cuồng trưởng thành giai đoạn. Cần phải có đại lượng ngoại bộ tài nguyên hướng vào phía trong bổ sung. Vậy trong này cũng là Xuyên Phủ vận chuyển các loại vật liệu phải qua đường. Vì lẽ đó Xuyên Phủ lên bàn ký cái này điều lệ. Là có đạo lý. Cũng không tính hung hăng càn quấy. Chỉ là vì cam đoan tự thân quyền lợi mà thôi. Nhưng Giang Châu nơi này, rời khu 7 quá gần. Nếu như Chu Hứa hệ đáp ứng Xuyên Phủ có thể ở chỗ này trú quân. Cái kia đơn thuần là kẻ ngu hành vi. Bởi vì cái này tồn tại rất lớn quân sự tai họa ngầm. Vì lẽ đó, cuối cùng tam phương thương lượng kết quả là Xuyên Phủ có thể tại Giang Châu không trở ngại thông hành. cụ thể quyền lợi cũng có Trần Hệ bộ đội đến bảo hộ. Đây chính là trước mắt Giang Châu quân chính bố cục. Cũng là vì cái gì cái này dã chiến đoàn. Tại trải qua người khác khu vực phòng thủ lúc. Muốn xuất cụ thủ tục chứng minh nguyên nhân. Đóng giữ doanh đang kiểm tra tay của đối phương tục về sau. Mới lập tức cho qua. Cùng lúc đó, khu 9, Tùng Giang, Dương Hiểu Vĩ thân đại ca. Ngồi trên xe sông Phùng Lỗi nói ra. Hạ Trùng nói chuyện đều không tốt làm. Ta nhìn cái này Ngô Thiên giận. Thật là cho thể diện mà không cần. Nếu không dạng này, ta tìm cảnh thự bên kia. Để bọn hắn lấy trả án làm lý do. Vào Ngô hệ cảnh vệ doanh. Đem người đoạt ra mà tính. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.